Chương 201, vĩ thú thu thập hoàn toàn. Làng lá, hồ cả văn phòng cờ tì nạ nhìn xuất hiện ở đây bánh cùng ủ tạ cả tạ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu giặc hưu đã thu phục ngươi làm đồ đệ lời nói, như vậy từ đó về sau ngươi chính là thôn của chúng ta một phần tử, còn có ủ tạ cả tạ, ngươi liền đến ạ bù đi, đến thủ hạ của ta làm việc được rồi, cờ tì nạ cười nói. Hiện tại phàm là cổ nổ hạ vĩ thú đều là ở cờ tì nạ cùng thủ hạ. Cờ tì nạ thân là kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ, mặc kệ là ở thực lực vẫn là mô y cao y phương diện, cũng là muốn so với những người này cường rất nhiều. Vâng, nghỉ hè nhất định cô nở dê hỉ hệ nở cho cổ nổ hạ, cô nở dê hỉ hệ nở cho hổ cả, đại nhân tuyệt không phản bội. U tạ cả tạ kiên định nói rằng, cờ tì nạ sau khi khiến người ta đưa lên một bộ ạ bù trang phục cho u tạ cả tạ. Cảm tạ cờ tì nạ tỉ tỉ hoánh nhìn cờ tì nạ nở nụ cười. Tuy rằng chỉ là LN thứ nhất đến cổ nổ hạ, thế nhưng không biết tại sao, na nở dê đều là cảm giác nơi này cho nàng một loại nhà cảm giác, lại như là na nở dê đã từng cùng ra ra cùng nhau lúc như thế. Khách khí, nếu ngươi đến rồi cổ nổ hạ, như vậy sau đó chúng ta chính là người một nhà, ngươi nhất định phải đem trước không tốt ký ức đều quên, nhất định phải đem nơi này xem là nhà của chính mình, mọi người chúng ta đều sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Cờ tì nạ cười nói. Ừ hoánh nở nụ cười. Ra ra, này hay là cu nở dê là ngươi hy vọng đi hoánh ở trong lòng muốn 283 đến. Tiểu hoánh cùng ủ tạ cạ tạ đều rời đi. Cờ tí nạ lúc này mới cầm mấy ngày nay ở trên chiến trường văn kiện đưa cho giặc hưu. Thổ quốc bên kia chúng ta đã chỉ hoãn công kích, vì lẽ đó hiện tại tiến triển đại khái là ở ra ô nạp hà bên kia. Sau đó thủy quốc nơi đó đã tấn công đến Thiên Mục Sơn, làng mây bên kia tiến độ rất nhanh, bởi vì giải cả, hai vị nhân trợ lực. Còn có hả ký bị người trợ lực, đều bị chúng ta bắt tới nguyên nhân, thôn của bọn họ cao cấp sức chiến đấu không có bao nhiêu, hiện tại chỉ có điều là ở giao cho găng chống đối thôi, có điều đúng là có một chút rất kỳ quái, trước rõ ràng nói gặp tham dự chiến. Tranh thiết quốc nhưng vẫn án binh bất động, hơn nữa một điểm xuất binh dấu hiệu đều không có, ta phái ra đi quan sát gã bù truyền về tin tức là bọn họ giống nhau thường ngày, không chỉ có không có điều binh khiển tướng, liền ngay cả trong tay bọn họ, QNZ không còn tiếp thu những người khác. Này ngược lại là để ta có chút không phải rất rõ ràng, cờ tì nạ hướng về dạng báo cáo, mấy ngày nay tình huống. Còn có thể có cái gì, có điều là bọn họ không muốn tham dự đến trong chiến tranh thôi, nhìn thấy ta cổ nổ hạ thực lực, là những người khác thôn không chống đỡ được, vì lẽ đó chính mình QNZ không muốn bị liên lụy vào thôi, xem xê đợt thiết quốc như vậy quốc gia, có điều chỉ là cái cỏ đầu tường mà thôi, không cần đi quản hắn, chờ chúng ta đi, năm đại quốc toàn bộ chiếm lĩnh sau khi, thiết quốc, tự nhiên là điều chắc chắn. Giải hư một bên lật lên văn kiện nhìn bên trong chiến trường văn kiện, một bên cùng cờ tì nạ nói rằng. Hừ, xem ra cái kia ba chuyện QNZ không phải người tốt lành gì, dĩ nhiên thả cái khác ba quốc gia bồ câu, một lúc mới bắt đầu còn nói như vậy lời thề son sát, nhất định phải tiến hành liên quân, hiện tại những này cách làm thật đúng là để ta khinh thường cờ tì nạ xem thường cười cợt. Hay là cùng với giải hư thời gian dài, cờ tì nạ đối với những người quý du cùng các võ sĩ, đã không còn tôn trọng. Dù sao cái kia đều là một ít không thực lực, mua danh chuộc tiếng ra hỏa thôi. Trong ngày thường để bọn họ làm một điểm thực sự không làm, sẽ nói một ít lời nói giống tuyết lời nói. Sau đó một khi phát sinh bất cứ chuyện gì, sẽ lộ ra nguyên hình. Người như vậy thật đúng là để hắn cảm giác buồn nôn. Ở người nỉ dạ này bên trong thế giới, chúng ta gặp phải người như vậy còn thiếu sao không cần vì là những người này động khí. Đúng rồi, ạ cà sủ kỳ người của tổ chức ra tay rồi sao dạ hừa những ngày qua vẫn không ở trên chiến trường. Cho nên đối với tiểu người của tổ chức là xuất thủ hay không, hắn tạm thời còn không biết. Ra tay rồi, có điều chỉ có điều là ấy đã giả cùng xả sổ gì ra tay thôi, thì đàn QNZ xuất hiện một lần, còn những người khác, còn chưa có xuất hiện quá, thực lực của bọn họ QNZ vẫn tính là không sai, ấy đã giả cùng xả sổ gì thực lực xem như là không sai, bọn họ nổ tung cùng con rối kỹ thuật đúng là để chúng ta đau đầu một trận, có điều phong quốc cũng không có thiếu điều khiển con rối thiên tài. Ấy đã dạ đất xét bom tìm tơ y khắc chế nó nỉ rụt sau khi, hắn nguy hại QNZ không lớn như vậy, đúng là cái. Kia hỉ đạn vừa bắt đầu chúng ta không biết thực lực của hắn, cũng thật là gặp phải điểm khó khăn, có điều đến lúc sau là tốt rồi, chính là cái kia hỉ đạn hắn thật giống là bất tử thân đi. Chúng ta bên này coi như đem thân thể của hắn chém thành bốn đoạn, hắn lại vẫn có thể sống, còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trên chiến trường. Này còn thật là khiến người ta có chút cảm thấy khó mà tin nổi, cờ tì nạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Há, ngươi không nói ta đều đã quên, còn có hỉ đạn người này, như vậy nếu như lần sau ở trên chiến trường gặp phải lời nói liền bắt hắn trở lại nghiên cứu một chút đi, thử một chút xem có thể hay không lợi dụng trên thân thể hắn tế bào cùng quỷ lò nha thuật kết hợp một hồi, nhìn chúng ta có thể hay không đạt đến bất tử bất diệt mức độ. Nếu như thật sự có thể trở thành bất tử bất diệt tồn tại, như vậy đây mới là có thể để cho toàn bộ nỉ dạ thế giới duy trì hòa bình biện pháp tốt nhất. Giải hữu cười nói. Hừng, được cờ tì nạ đương nhiên cũng biết quỷ lo nha thuật. Hiện tại cổ nổ hạ nghiên cứu phát minh bộ bên kia cù nở dê đang nghiên cứu cái này quỷ lo nha thuật. Tuy rằng hỉ rủ cổ bên kia đã thành công, nhưng là phải sử dụng quỷ lò nha dung hợp những thứ đó liền muốn thay đổi tự thân dáng vẻ, đem mình biến thành cùng quái vật. Loại này bất tử bất diệt trở thành quái vật phương thức giải hội cũng không nên. Hừng, vừa vặn, lúc đó họ rổ xì mà dịch sau khi chết, chúng ta cu nở dê ở hắn nơi đó được không ít nghiên cứu tư liệu. Nếu như những thứ đồ này đều có thể cho chúng ta sử dụng lời nói, chính là dùng âm dương độn thuật sáng tạo ra một cái sống sờ sờ sinh mệnh, đều là điều chắc chắn. Cỡ tỷ nạ cu nở dê cười hồi đáp. Không thể không nói. Tuy rằng những người này nhìn qua ta rất biến thái, cũng đều rất buồn nôn. Nhưng là nghiên cứu của bọn họ nhưng là thật là khá. Hừm, vậy hãy để cho nghiên cứu phát minh bộ ngành tiếp tục nghiên cứu đi, đừng có gấp từ từ đi giải huyệt sau khi nói xong liền ngáp một cái. Phụ thân đại nhân vào lúc này chị bà đột nhiên chạy đến hồ cả trong phòng làm việc. Chị bà, xảy ra chuyện gì giải huyệt nhìn chị bà, theo chị bà cùng tuổi tác càng lớn, na nở dê đúng là kế thừa mỉ cổ tỏ cùng giải huyệt toàn bộ ưu điểm, không gần như chỉ ở bên ngoài trên. Liền ngay cả thiên phú của nàng QNZ là ủ trì hạ bộ tộc hàng đầu tồn tại. Là trong tộc công chúa. Phụ thân đại nhân, mẫu thân ta phải gọi ngươi về đi ăn cơm đây. Dù nạ đại nhân cùng tệ ạ gì tỉ tỉ, còn có những người lên trên chiến trường, các a gì đều trở về đây chỉ bạ cười nói. Được, cờ tí nạ vậy chúng ta liền đồng thời trở về đi thôi. Giải hù nói liền lôi kéo chỉ bạ tay mang theo cờ tí nạ, trở lại hồ cả ở giữa. Đúng như dự đoán, ở đây, không chỉ có mọi người đều ở. Liền ngay cả phủ cùng tiểu ánh cu nở dê ở.